Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 576, cứu vớt thần thời gian. Lời này là có ý gì? Là ý nói, chúng ta sở gặp qua con kia hắc hóa Arcus. Căn bản không phải chúng ta sáng thế thần. Cynthia sắc mặt âm trầm. Nó là cái quái vật. Từ hủy diệt bên trong đàn xanh quái vật, giết chết chân chính sáng thế thần, cũng mưu toan ở hủy diệt cái thế giới này phía sau, trở thành mới sáng thế thần. Ý của ngươi là nói, tân thế giới thần là mới tinh, chúng nó chỉ có giết chết nguyên bản tồn tại đồng loại, mới có thể ở mới thế giới, hóa thân làm chân chính tư thế. Không sai, cái này không hãy cùng tìm thế thân vậy sao? Chính là tìm thế thân. Hơn nữa không chỉ có là nó, chính là đã chết, bị tiêu diệt sáng thế thần, kỳ thực cũng là bên trên một cái thế giới hắc hóa Arcus. Sau đó Trung Yên rớt bên trên cái thế giới, sáng lập chúng ta thế giới. Không thể không nói, Cynthia thuyết pháp này hoàn toàn lật đổ Diệp Huyền đối với sáng thế thần lý giải. Cũng rốt cuộc minh bạch, sáng thế thần là từ cái gì địa phương tới. Kết thúc chính là bắt đầu, nhưng mới bắt đầu cũng cuối cùng cũng có bị kết thúc một ngày. Như vậy, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, nếu như sáng thế thần chĩa vào Trung Yên chi thần, hắc hóa Arcus, lực lượng, cũng tiêu diệt nó, như vậy thế giới liền sẽ tiếp tục nữa. Phản chi, phần cuối 027 liền sẽ tới. Cái kia sáng thế thần đâu? Đã bị giết chết, Diệp Huyền, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có sáng thế thần có thể đối phó hắc hóa Arcus. Có thể hiện tại, sáng thế thần đều bị giết chết. Ngươi để Diệp Huyền chơi thế nào? Sống lại nó sao? Ta cũng không biết, Cynthia nói, nhưng ở Diaga cuối cùng cho tương lai của ta trong hình. Ta đích xác thấy được mới Arcus. Mới Arcus, đúng, Cynthia, hơn nữa, đang ở Diệp tiểu đệ cạnh ngươi. Ta, cái này phút chốc, Diệp Huyền hiểu, mới Arcus lai lịch, chỉ có một địa phương, đó chính là hệ thống. Hơn nữa nếu có thể đem nhiều như vậy thần thú thưởng cho mình, Arcus, cũng không nhất định không thể nào. Ai biết tiếp theo con manh mới sẽ không phải là Arcus nữ vương. Vậy đây là cái gì? Sống lại, vẫn là trọng sinh. Ồ, Cynthia không ngờ tới Diệp Huyền bỗng nhiên nhạt quyết định. Nàng một chút suy tư, lập tức biết Diệp Huyền có chiếm được Arcus cách. Vì vậy cũng không hỏi. Ngược lại Diệp Huyền cùng với nàng đã xác định loại quan hệ đó. Miễn là Diệp Huyền có cứu vớt thế giới tâm, Cynthia thấy được chính mình nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chính xác nói, chắc là tân sinh, đúng, Cynthia nói, hắc hóa Arcus cũng không phải chỉ xuất hiện qua một lần. Ở Diaga trong trí nhớ, cái này cái thế giới đã xuất hiện qua 3 con hắc hóa Arcus. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều bị sáng thế thần sở đánh bại. Thế nhưng, thế giới miễn là tồn tại, hắc hóa Arcus cũng sẽ không tiêu thất. Nó sẽ lần lượt trở về. Đương nhiên, trở về nó cũng là mới nó, cũng không phải phía trước con kia trọng sinh. Cynthia ý tứ đại khái liền là đồng dạng là Kyogre. Chúng nó cũng là lớn Haifa thì hóa thân, nhưng ngoại trừ pháp tắc giống nhau bên ngoài, trên bản chất cũng là mới tinh cá thể. Trung Yên không cách nào hủy diệt. Mặt khác, sáng thế tự nhiên cũng sẽ không tiêu vong. Cynthia, hắc hóa Arcus sở dĩ khẩn trương như vậy muốn hủy diệt thế giới, mà Diaga lại kéo dài thời gian, kéo dài hơi tàn, chính là vì đợi mới Arcus trở về, sau đó để cho cùng hắc hóa Arcus lại một lần nữa chiến đấu, đánh bại nó, để thế giới miễn phải bị hắc hóa thôn phệ, sau đó bị dưới một cái thế giới thay thế được. Nghe thế, Diệp Huyền xem như là triệt để hiểu, chính mình Arcus, khả năng chính là tân sinh sáng thế thần, mà chính mình chân chính đầu mối chính nhiệm vụ, phải là mang theo nàng, tiêu diệt hắc hóa Arcus. Nhưng vấn đề là, cái này có thể hay không quá muộn? Arcus đến bây giờ còn chưa đến Diệp Huyền trong tay, mà coi như đến rồi Diệp Huyền trong tay. Đẳng cấp thấp như vậy, làm sao đi theo 100% mãn cấp hắc hóa Arcus đánh a? Phải biết rằng, trận chiến ấy, vô luận là bất luận cái gì Pokemon, cũng không thể bị thương đến hắc hóa Arcus đó a. Người này, toàn thuộc tính kỹ năng miễn dịch, không có đánh a. Trúc Lan, người biết hắc hóa Arcus lúc nào sẽ công qua đây sao? Cynthia suy nghĩ một chút, nói, có Diaga thời không phong tỏa, hẳn còn có một đoạn thời gian, đầy đủ Diệp tiểu đệ ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy là tốt rồi, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia Trúc Lan, ngươi biết ta theo hắc hóa Arcus trận chiến cuối cùng thắng lợi sao? Cái này, Diệp Huyền cũng không mê tín hay là vận mệnh. Dù sao tương lai có vô số, một chút biến hóa, sẽ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa hỏi một chút, cũng sẽ không rơi khối thịt không phải. Làm tham khảo cũng tốt vô cùng. Ta thực sự không biết. Cynthia nói, ta chỉ có thấy được ngươi sở hữu Arcus hình ảnh. Mà đây đã là Diaga dình thời gian tuyến mức cực hạn. Huống chi, sáng thế cùng diệt thế chi chiến, sợ là liền thời không đều sẽ bị triệt để phá hủy. Như vậy hình ảnh, quá mức thậm chí đã vượt qua tương lai. Đúng như vậy sao? Cynthia nói, như vậy hiện tại, chúng ta đi tìm Diaga à? Diaga còn không có, còn nhớ rõ ta nói người thứ nhất sứ mệnh sao? Cynthia, đang là hy vọng Diệp tiểu đệ ngươi có thể trị liệu tốt Diaga. Đương nhiên, ngươi là thần thú trưởng môn nhân, đối phó hắc hóa Arcus cần lực lượng của ngươi, cho nên cũng xin cho Diaga trở thành lực lượng của ngươi a. Đối với lần này, Diệp Huyền tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hơn nữa lại là một viên đại tướng, làm sao có thể buông tha? Phải biết rằng, đây chính là thần thời gian a. Chân chính đại thần, Diaga ở đâu? Một cái người nào cũng không tìm tới thời gian trong khe hẹp. Cynthia, trừ ta ra, nó hiện tại thế nào? Nàng đem mình cho đông lại, dùng sức mạnh của thời gian, đình chỉ thời gian của mình lưu động. Cynthia, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không có thể ngăn ở hắc hóa ăn mòn. Làm như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng giảm bớt nỗi thống khổ của nàng mà thôi. Chúng ta đây mau đi đi. Cái này, ta không có mặc thoi sức mạnh của thời gian. Nhất định phải các loại. Chờ, nhất định cơ hội. Cynthia nói, nhưng lại cần muốn cái này. Diệp Huyền thấy Cynthia lấy ra một khối đá quý màu xanh lam. Đây là cái gì? Diaga trên người rơi xuống thời gian kết tinh. Lợi dụng nó, ta có thể dẫn ngươi đi nàng ngủ say thời gian khe hở. Cynthia, thời gian là 3 ngày sau. Địa điểm nói, liền chọn ở tuyết đồng nhà đồ chơi trong phòng A. Ai? Diệp Huyền, nơi đó, có thể hay không quá tùy tiện? Sẽ không, Cynthia nói, tiểu đồng đã sớm giúp ta chuẩn bị xong cần tài liệu. Cùng với đầy đủ không gian, là tốt nhất xuyên toa địa điểm. Cái này phút chốc, Diệp Huyền có chút mộng. Hắn hỏi, các ngươi đây là, dự mưu đã bao lâu à? Đều là ngươi kế hoạch tốt. Không phải, Cynthia nói, ta không am hiểu chuẩn bị như vậy kế hoạch, là ta đem một bộ phận tin tức nói cho tiểu đồng phía sau. Nàng giúp ta chuẩn bị. Được rồi, Diệp Huyền cảm giác mình lần nữa đánh giá thấp tiểu gia hỏa chỉ số X. Người này, so với nhìn bề ngoài đến, muốn càng thiên tài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.